Ngoài ý muốn V-Kép Tòng Tinh. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, V-Kép Tòng Tinh, nhân vật chính, Thi Huế X Cố Tuấn Chi. Em, Cố Tuấn Đào, tác, hiện đại, 3P, H, không có tam quan. He, số chương, 38, sau khi tốt nghiệp đại học. Thi Huệ bắt đầu sống chung với bạn trai Cố Tuấn Chi hơn mình 2 tuổi. Tình cảm hai người êm đẹp, trải qua những ngày tháng ân ái. Một hôm Cố Tuấn Chi gọi video nói chuyện với anh trai trên laptop. Nửa chừng đi tìm đồ nhưng không tắt cuộc gọi. Thi Huệ xách đống đồ chơi mới mua vào phòng. Camera vô tình quay lại cảnh cậu mở hộp ra. Cậu cũng chẳng để ý laptop đang bật. Sau khi cởi quần thì đổ gel bôi trơn ra tay rồi bắt đầu làm việc. Làm nửa chừng, Thi Huệ chợt phát hiện gì đó nên đi tới nhìn màn hình. Thấy người đàn ông mặc vest nghiêm chỉnh trên màn hình. Cậu nghĩ thầm, chà, người mẫu này đẹp trai thật. Mặt mũi còn khá giống bạn trai cậu nữa. Cậu ngắm khuôn mặt tuấn tú của đối phương một lát rồi ngồi xuống ghế bắt đầu tự sướng. Chơi hết sức say mê, còn cắn áo để lộ vùng ngực, ngón tay thỉnh thoảng mơn trớn núm vú hồng hào. Một lát sau, cậu thấy chưa đủ sướng nên thử đặt trứng rung lên đầu V, kích thích núm vú lõm cương cứng. Trong lúc làm cậu mặc sức rên rỉ, bạn trai ra ngoài khá lâu, đủ cho cậu bắn một phát. Sau khi thỏa mãn, cậu dọn dẹp khăn giấy rồi đứng dậy. Cố Tuấn Chi cũng vừa trở về. Anh chàng đẹp trai trên màn hình lúc nãy là ai thế? Nhìn giống anh thật, Thi Huệ ngồi xếp bằng trên giường. Cười hì hì hỏi bạn trai. Cố Tuấn Chi băn khoăn cầm tài liệu ngồi xuống. Bật laptop lên mới phát hiện video đã tắt. Hắn vừa gọi lại vừa nói với Thi Huệ. Em hỏi anh trai anh à, anh đang gọi video bàn việc công ty với anh ấy. Anh ấy mới từ nước ngoài về, mấy ngày nữa sẽ đến ăn cơm với tụi mình. Em chuẩn bị đi nhé. Cách chương.